một điểm lãnh đạo đều không có. Dì cũng là lo lắng cho em. Đương nhiên, đối với anh đều không có kiểu này, đối với con dâu thì rất nhiệt tình. Mặt Lâm Vu nóng lên. A Vu, mẹ anh cũng làm, mẹ và bà em đều rất giống nhau, bọn họ là phụ huynh kiểu mẫu. Em biết. Lâm Vu nội tâm chấn động. Em rất may mắn, bởi vì em đáng giá. Hai người lần nữa đi vào trường quay. Tranh tài đã kết thúc. Hàn Dịch Tâm đã thắng nên đại học B đã được đi vào chung kết. Mọi người hưng phấn ôm nhau. Lâm Vu cùng Tần Hành nhìn nhau. Nhớ đến mùa hè mấy năm về trước, cùng là một đám người đang cố gắng, đang liều mạng đọ sức. Sinh Sôi Không Ngừng không chỉ là một chương trình bổ ích, nó cũng truyền đạt sinh thần. Nó cũng truyền đạt tinh thần. Cuộc sống của chúng ta giống như một bài thi vậy. Một đề tiếp lấy một đề, đều mắc lỗi, liền để chúng ta tự nhủ với lòng mình tiếp tục tiến lên. Sau cuộc thi tranh tài kết thúc, đạo diễn khẩn cấp mở một cuộc họp nhằm vào tình huống của hai đội ngày mai. Mọi người đưa ra một chút tưởng tượng, không biết hai đội sắp xếp đội hình thế nào. Nếu như Lý Duy Tịch cùng Lâm Vu có thể gặp nhau, tôi cảm thấy tỷ lệ người xem sẽ rất cao. Đều là các cô gái Tấn Thành chúng ta, cũng thực không tồi. Sau khi phát sóng sẽ lấy cái này làm tiêu điểm. Đúng vậy, Lâm Vu là con dâu của nhà đài Trương nữa. Đạo diễn hút thuốc. Để chính bọn họ lo đi. Ai mà không muốn đâu. Nhớ kỹ gia tăng số câu hỏi. Đạo diễn Trương, quan hệ của ngài cùng nhà đài không phải là rất tốt sao? Vì tỷ lệ người xem của chúng ta, nếu không thì thử khuyên nhà đài một chút. Lâm Vu cùng Lý Duy Tịch tham gia mà còn chưa đủ à? Đạo diễn trầm giọng nói. Mặc kệ đi, mọi người không nghĩ đến danh dự của trường học à? Đám người ngạc nhiên. Chúng ta làm chương trình này vì cái gì? Các vị, cứ thuận tự nhiên mà làm. Được rồi, mọi người về nhà đi. Chương trình Sinh Sôi Không Ngừng đã sản xuất được 6 năm, cũng trải qua thời kỳ thăng trầm. Ai mà không muốn làm tiết mục trở nên tốt hơn. Tổ thảo luận quyết định cải cách chương trình, cuối cùng cũng ổn định hơn chút. Sinh Sôi Không Ngừng là vì học sinh mà tạo ra, bọn họ đơn thuần mỹ hảo, mà đạo diễn tổ làm sao mà nhịn tâm không gia nhập trò chơi trưởng thành. Tiểu Thái cuối cùng rời đi. Đạo diễn cứ yên tâm đi, hai trường học tranh đấu lấy sự thông minh của bọn họ, thời khắc mấu chốt tuyệt đối không buông tha. Trường đạo hút một điếu thuốc. Chúng ta coi bọn họ là trẻ con, nhưng những đứa trẻ này so với chúng ta còn có ý tưởng hơn. Thời đại này quả nhiên là thuộc về người tuổi trẻ. Tiểu Thái nói, ngài lại già quá, mới có hơn 30 tuổi mà thôi. Bất quá, ngài cảm thấy đội nào sẽ thắng? Mọi người đều đoán là 50-50. Đạo diễn Trường lắc đầu, thật đúng là khó mà nói. Vào lúc tối, lúc bà Tần về đến nhà đã là 8 giờ. Tần Hành sớm đã tắm rửa xong, ngồi ở phòng khách xem Sinh Sôi Không Ngừng. Tiểu Dã ngồi xổm ở bên chân của anh, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn tivi. Bà Tần ồ lên một tiếng, sao con lại ở nhà? Thời khắc mấu chốt mà không đi chăm sóc Lâm Vu sao? Tần Hành ngẩng đầu, quấy chê con ảnh hưởng. Bà Tần cười không ngừng, cũng đúng, tối nay con đừng trêu con bé, để nó lặng tâm. Đứa nhỏ này làm sao thông minh như vậy chứ? Bà vừa nói vừa đổi dép lê. Tần Hành bật cười. Ông Tần nghe thấy động tĩnh từ thư phòng ra. Trở về rồi sao? Bà Tần gật gật đầu. Tôi đi tắm rửa, hôm nay đi xem thi đấu, khẩn trương chết đi được, cần thư giãn một tí. Ông Tần muốn nói lại thôi. Việc tôi nhờ như thế nào rồi? Bà Tần nhìn mặt chồng mình, cũng không đành lòng lại đùa ông. Từ trong túi lấy ra một tờ vé. Lấy về rồi đây. Ông Tần cười. Đã thật lâu không có đi xem trực tiếp. Bà Tần ngoài ý muốn nói, làm sao lại như vậy? Tiệc của công ty, không phải ông tự lên sân khấu hát sao? Tần Hành rất lâu không có nghe ba mẹ nói chuyện phiếm như thế. Mẹ được nuông chiều từ nhỏ, mọi thứ xuất sắc, mà ba của anh đều bảo vệ bà từ trước tới giờ, chưa bao giờ đỏ mặt. Tần Hành không hỏi kỹ sâu, mấy năm về sau gia đình bọn họ sẽ như thế nào nhỉ? Anh cùng Lâm Vu sẽ có con. Anh cúi đầu xuống. À, còn có Tiểu Dã. Đang trầm tư thì điện thoại của anh có tin nhắn. Lâm Vu nhắn, ngày mai em thi đấu cuối cùng. Tần Hành cúi đầu nhìn chữ trên điện thoại, ngón tay thon dài chạm lên điện thoại di động. Đúng như dự đoán của anh, Phùng Chiết quả nhiên an bài như vậy. Có thể thấy được trận đấu này sẽ rất kích thích. Tần Hành nhanh chóng gõ một hàng chữ. Bác sĩ Lâm tương lai, anh luôn bên cạnh em. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai anh sẽ đến đúng giờ. Anh sẽ luôn dõi theo cô cả một đời, cho đến khi chết. Tần Hành đứng dậy trở về phòng. Tiểu Dã cũng thảnh thơi đi ở phía sau anh, cuối cùng nằm ở thảm cạnh giường anh. Tần Hành liếc nó một chút, ngày mai mày cũng muốn đi ư? Tiểu Dã vẫn như cũ mỉm cười, mặt hơi ngu ngu. Lúc trước nó chính là như vậy, cùng Lâm Vu vui vẻ. Tần Hành a một tiếng. Mày ngược lại rất cao hứng. Mập như vậy ai ôm nổi mày chứ. Lâm Vũ lấy điện thoại di động, an tĩnh ngồi ở mép giường. Hàn Dịch Tâm không nói một lời. Từ buổi họp lúc xế chiều, cô liền không có nói chuyện. Sau tranh tài, 5 người đảm nhiệm 5 vị trí. Cuối cùng Phùng Chiết, Trương Nhất Chiêu, Chu Thiến đều cảm thấy Lâm Vũ thì cuối cùng cũng tốt. Trong khoảng thời gian này ở chung, Hàn Dịch Tâm cùng Lâm Vũ tiếp xúc lâu, cũng dần dần hiểu rõ Lâm Vũ. Yên tĩnh lạnh nhạt, nhưng sẽ không để cho người ta coi nhẹ cô. Hàn Dịch Tâm nuốt một cái yết hầu. Nghỉ ngơi chút đi, sáng mai cố lên. Lâm Vũ quay đầu, rất xinh đẹp, nói, chị cũng thế nhé. Hàn Dịch Tâm ngơ ngác một chút. Phần lớn con trai ấn tượng về con gái vẫn là bề ngoài đi. Tần Hành quả nhiên cũng không ngoại lệ. Sáng sớm hôm sau, mọi người trong nhà họ Tần đã chuẩn bị xong. Ông Tần vẫn như cũ, mặc áo sơ mi quần tây. Khi ông muốn thắt cà vạt, bà Tần nói, ông mặc như kiểu đi họp thế này sao? Ông Tần lơ đễnh, rất tốt nha, bình thường đều như vậy. Bà Tần một mặt ghét bỏ, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ bình thường. Ông thấy quen là liền mặc như vậy à? Đúng như kiểu chuẩn bị đi trao giải ấy. Ông Tần cười khẽ một tiếng, cầm quần áo, cảm ơn bà đã đề cử. Bà Tần cũng mặc một cái váy bình thường. Hôm nay bà không là phải lãnh đạo, là một người bình thường đi xem thi đấu. Mẹ Lâm Vũ cùng bà không thể tới, mặc dù khá là đáng tiếc. Bất quá bọn họ cũng là người nhà tương lai của Lâm Vũ, hôm nay đi cùng cũng là danh chính ngôn thuận. Ăn xong điểm tâm, Tần Hành cầm chìa khóa xe. Cha, đem Tiểu Dã lên xe đi, mang theo cả Xích nữa. Ông Tần nói. Lúc này mới nghĩ đến ta. Bà Tần nói, sao lại mang Tiểu Dã theo? Tần Hành nhẹ nhàng nói một câu, Lâm Vũ thích Tiểu Dã. Rất nhiều năm trước kia, anh cũng đã dắt Tiểu Dã ở cửa trường học cổ vũ cô cố lên. Thú nuôi khẳng định không thể đi vào. Đến lúc đó, nó ở chỗ bảo vệ, con sẽ lo liệu tốt. Hai đội sớm đã chuẩn bị ở sảnh. Chương trình đặc biệt vì bọn họ mà may đồng phục cho mỗi đội. Quần áo của mỗi người đều có chỗ khác biệt. Bọn họ chuẩn bị ở sau đài, chỉ có chờ thời gian bắt đầu. Người xem cũng bắt đầu soát vé. Bà Tần như thường quét vé đi vào. Một đường gặp được mấy đồng nghiệp. Có người đến bên chào hỏi, Tần Tổng, ngọn gió nào mà thổi mọi người đến đây vậy? Bà Tần hé miệng cười một tiếng, con nhà tôi tới tham gia tiết mục. Ông Tần lâu rồi không có đi xem trực tiếp, tôi dẫn ông ấy đi tới xem một chút. Tần Hành tham gia tiết mục gì vậy? Làm sao để không có nghe nói? Bà Tần một mặt bình tĩnh, là người yêu Tần Hành. Không nói nữa, chúng tôi vào trước đây. Để lại, người đồng nghiệp kia đứng đơ ra. Ông Tần nhìn qua vợ mình không khỏi cười một tiếng. Bà rõ ràng là cố ý thả tin tức, xem ra trong lòng đang cảm thấy kiêu ngạo đây. Tần Hành cất xe, ở cửa ra vào chờ Triệu Ngọc Tuyền. Không bao lâu Triệu Ngọc Tuyền đón xe đến. Tần Hành, cô kêu lên một tiếng. A Vu thế nào? Chị không dám cùng con bé liên hệ. Rất khá, cuối thi đấu cuối cùng. À, áp lực lớn vậy. Triệu Ngọc Tuyền nhìn thấy Tiểu Dã, chó cũng có thể vào sao? Tần Hành cười. Chị Tuyền, chị đợi em một chút, em tìm chỗ gửi nó. Triệu Ngọc Tuyền cười gật đầu. Ngày đó cô đang nói chuyện với khách, nghe điện thoại Tần Hành. Cùng ngày cô định trở về. Tranh tài như vậy, cô thật sự là mừng thay cho Lâm Vũ. Tần Hành bảo người trông Tiểu Dã, lại chụp một tấm hình phối hợp chữ cố lên. Anh đem tin nhắn gửi cho Lâm Vũ. Sau đó anh cùng Triệu Ngọc Tuyền cùng đi với chủ nhiệm Hách. Hách chủ nhiệm đã đợi bọn họ ở cửa ra vào. Tần Hành nhanh chóng chạy tới, gặp được mấy vị giáo viên hồi xưa của mình. 4 năm, không dài không ngắn, có thể là bọn họ thay đổi. Trên người bọn họ đã lưu lại dấu vết thời gian. Tần Hành bắt chuyện từng người, trong lòng khắc chế kích động của mình. Trương Cần vỗ vỗ đầu vai của anh, thật là làm cho chúng tôi lau mắt mà nhìn. Cô Âu Dương hôm nay mặc một bộ sườn xám, khí chất vẫn như cũ, yêu nhã. Cô trêu ghẹo nói, Hách chủ nhiệm, lúc trước ông hay bắt mấy cặp đôi yêu nhau như vậy, cuối cùng vẫn bị sót một đôi. Hách chủ nhiệm nói, Tần Hành cùng Lâm Vũ cũng không phải yêu sớm. Ông vỗ vỗ con gái, nhìn thấy không, nhìn anh và chị mà học tập, đừng suốt ngày chơi điện thoại. Tiểu cô nương một mặt ngượng ngùng, ba thật rất phiền nha. Đào Mạn ôm con gái, đứa bé mới 2 tuổi rưỡi. Anh ơi, ôm. Tần Hành cười ôm bạn nhỏ đó. Lúc bọn họ tốt nghiệp, cô Đào đã kết hôn, hiện tại con đã đi mẫu giáo rồi. Đào Mạn giờ khóc giờ cười, thật sự là tiểu nhân tinh. Tần Hành nhìn cửa soát vé, chúng ta đi vào đi. Ông bà Tần đã sớm ngồi ở đó. Lúc này người xem lục đục ngo ngoe đi vào. Ông bà nhìn thấy giáo viên của bọn họ hồi xưa liền đứng lên chào hỏi. Tần Hành lại giới thiệu nói, cha mẹ, đây là chị của Lâm Vũ. Chào cô. Bà Tần một mặt thân thiết. Triệu Ngọc Tuyền mấy năm nay chính mình là chủ của một cửa hàng chuyên môn về trang phục dân tộc, bán hàng online cũng cực kỳ đắt khách. Chào chú gì ạ? Hai ông bà đã từng nghe Tần Hành kể qua về Triệu Ngọc Tuyền. Chính ông cũng là người làm ăn, biết Triệu Ngọc Tuyền một mình ở lại Tấn Thành sông sáo, mở tiệm mở xưởng. Cái tuổi này không có một chút bối cảnh, thật sự là không dễ dàng. Thế nên ông đối với cô tăng thêm mấy phần hảo cảm. Ánh đèn sân khấu, âm hưởng đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Đạo diễn đang nói chuyện cùng nhân viên. Ngay sau đó hai đội tuyển thủ dự thi từng người lên sân khấu. Người xem một nháy mắt tự động an tĩnh lại. Trên sân khấu 10 tuyển thủ, hai người chủ trì hào quang rạng rỡ. Bành Sướng cùng Cao Tuyết, ngươi một lời ta một câu, giới thiệu hai đội, đồng thời mời đội trưởng phát biểu. Cao Tuyết nói, trải qua hai trận đấu, hôm nay chúng tôi đều đặc biệt chờ mong trận đấu này, ngay cả tôi đều có chút khẩn trương. Bành Sương nói, đúng thế, như vậy thì bắt đầu chúng ta bắt đầu đi. Người đầu tiên của Đại học B là Hàn Dịch Tâm, bắt đầu cầm ổn định. Hàn Dịch Tâm lão luyện, không luống cuống, vừa đi lên liền hạ đối phương. Cao Tuyết cùng Bành Sướng thấy trình độ dẫn chương trình chuyên nghiệp của mình, nghe bọn họ đọc đề cũng là một loại hưởng thụ. Bất quá hôm nay trận chung kết nên đề khó hơn, độ mở rộng của câu hỏi càng lớn. Thực lực của Đại học P cũng không thể khinh thường, tuyển thủ của hai đội đều có sở trường riêng. Tranh tài kịch liệt, sau một tiếng Đại học B đánh bại vị trí thứ tư của Đại học B là Phùng Chiết, chỉ còn lại có Lâm Vu. Mà Đại học P còn hẳn hai người, Lý Duy Tịch cùng một nam sinh. Trong thính phòng, Tân Hành sắc mặt vẫn như cũ, tự hồ nhìn không ra khẩn trương, kỳ thật không phải. Triệu Ngọc Tuyền liếm liếm khóe miệng, mấy người khác sắc mặt căng cứng, trận đấu này nhìn thật ra là khiến người ta khẩn trương. Bành Sướng nói, hiện tại Đại học B chỉ còn một mình thí sinh, mọi người chúng ta đều đã biết Lâm Vu, bài thi tiếp tục. Lâm Vu gật gật đầu, thân sắc trầm tĩnh như biển sâu, không có một tia gợn sóng, đứng ở đằng kia. Cho tới nay vô luận là căng thẳng, lo lắng như nào cô đều bình tĩnh cố gắng vượt qua. Liên tiếp 28 câu hỏi, Bành Sướng nói, xin nghe đoạn nhạc sau. Mười mấy giây âm nhạc, ca từ đều không có. Bành Sướng nói, bài hát này tên là gì? Bạn học nam ở Đại học B đứng ở đó lắc đầu. Thời gian đã hết. Bành Sướng thở dài một hơi, bất kể là ai bây giờ rời đi, anh đều cảm thấy đáng tiếc. Sau đó anh nhìn về phía Lâm Vu. Lâm Vu biết đáp án không? Lâm Vu bình tĩnh nói, khô khốc. Bành Sướng trêu ghẹo nói, biên đạo cùng tôi nói âm nhạc là nhược điểm của cô, hiện tại xem ra tin tức này không đáng tin. Nam sinh kia cùng Lý Duy Tịch gật gật đầu, cố lên. Nói xong anh nhìn về phía Lâm Vu vươn tay, cố lên, thật là một nam sinh tỏa nắng. Lâm Vu nhàn nhạt cười một tiếng, cảm ơn. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tân Hành bất đắc dĩ lắc đầu, anh cũng không hy vọng Lâm Vu lại có người khác theo đuổi. Tranh tài đến bây giờ có ai hơn tổ đạo diễn chứ? Đây mới gọi là thứ bọn họ mong chờ nhất, mỹ nữ học bá quyết đấu, có thể tưởng tượng tỷ lệ người xem nhất định sẽ bùng nổ. Bành Sướng thanh âm hơi câm, hiện tại là trận quyết đấu của hai nữ sinh. Cao Tuyết nói, căng thẳng không thua đấng mày râu. Chỗ này, ở chỗ này, tôi muốn cùng mọi người nói một bí mật nhỏ. Lâm Vu cùng Lý Duy Tịch đều là người Tấn Thành, hơn nữa còn là bạn học trung cấp 3. Dưới sân khấu truyền đến một chút bối rối. Hách chủ nhiệm một mặt đắc ý, học sinh của tôi thật tuyệt. Bành Sướng nói, Lý Duy Tịch là khóa 20, thi đại học được thủ khoa, mà Lâm Vu cũng là khóa 20, thi đại học cũng được thủ khoa. Hôm nay hai vị trí thủ khoa gặp nhau, quyết đấu, ai thắng ai thua. Tôi cũng giống như mọi người chờ mong. Sau đây mời xem tranh tài. Ánh mắt Lâm Vu cùng Lý Duy Tịch trên không trung có chút giao hội, hai người nhàn nhạt cười một tiếng. Thời gian kiểu gì cũng sẽ có sự trùng hợp. Bành Sướng nói, thơ của Lý Bạch, bình lâm mạc mạc, khói như dệt. Câu tiếp theo. Lâm Vu trả lời, Hàn Sơn một vùng thương tâm bích. Bành Sướng nói, thơ Đỗ Phủ, khởi lâm ngại Phật, lâm phong lá. Câu tiếp theo. Lý Duy Tịch trả lời, lồng trúc cùng khói nhỏ lộ sao. 40 câu sau đó, Bành Sướng khản cả giọng. Ngay tại lúc đó, kho đề như muốn phát nổ. Tổ tiết mục nhanh chóng tăng thêm số câu hỏi, rất nhanh tiết mục lại tiếp tục. Ở trường quay mọi người như bùng nổ, da đầu căng lên vì khẩn trương, thật giống như chính mình cũng đi thi vậy. Lâm Vu cùng Lý Duy Tịch hai người lại bình tĩnh vãng lai. Bành Sướng đặt câu hỏi, theo luật định màu của chùm ánh sáng đều có dung dịch sắc, có dung dịch sắc độ hút sạch thì cũng có quan hệ trực tiếp. A. Dung dịch nhiệt độ. B. Dung dịch độ chua độ. C. Dung dịch nồng độ.

anh hy vọng ở bọn họ sẽ có ký ức đẹp nhất. Vậy liền ở nhất trung đi. Bọn họ nhận thức lại, từ bạn học đến người yêu. Anh nhìn qua cô, trong mắt bên trong có hạnh phúc, có khẩn trương. Lâm Vũ hốc mắt phát nhiệt. Cô trừng mắt nhìn. Anh mua nhận lúc nào? Lúc em đáp ứng tham gia chương trình. Đây chính là quà thắng giải mà anh nói sao? Chẳng lẽ anh không phải là phần thưởng sao? A Vũ, anh đem cuộc đời còn lại của anh đều giao cho em. Lâm Vũ xưa nay không biết trình độ văn học của anh lại có thể cao như vậy. Trên trời một mảng xanh thẳm, đường băng màu đỏ tựa Baltic, mặt cỏ màu xanh. Ngày kia để cha mẹ anh cùng chúng ta về Đông Lăng. Lâm Vũ nháy mắt. Tân Hành, anh có phải là muốn kết hôn chứ? Bọn họ vẫn còn đang đi học đó. Lại nói hai mươi mấy tuổi, thật có chút sớm. Anh rất muốn. Anh không e dè. Ai bảo chúng ta mấy năm tiếp theo đều sẽ rất bận. Đây đúng là vấn đề. Lâm Vũ đưa tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt của anh. Có thể gạt thời gian qua một bên mà. Gia đình hai bên gặp mặt, anh cùng với cô sẽ danh chính ngôn thuận. Hai người đều là người trưởng thành rồi. Đến nay hết thảy cũng không có thân mật quá. Tân Hành tôn trọng cô, bảo vệ cô. Anh biết rõ có thể đi đến hiện tại, anh nên thỏa mãn. Hai người đứng ở chiều hè gần 40 độ, lãng mạn khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Buổi tối liên hoan đầy ba bản. Lâm Vũ mang Tân Hành tới tham gia. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Lâm Vũ cùng Tân Hành là quan hệ gì. Tân Hành cùng Lâm Vũ chuyện buổi hồi chiều đã lan ra. Hai người lúc này xuất hiện thật sự là tiện sát người bên ngoài. Phùng Chiết trêu ghẹo nói, Tân Hành, cậu đừng phòng người. Mọi người đều biết không dám cướp Lâm Vũ đâu. Đám người cười ha ha. Chu Thiến nghi ngờ thật lâu. Anh Tần, không phải hai người yêu nhau từ hồi cấp 3 à? Tân Hành cười khổ lắc đầu. Anh ngược lại rất muốn. Lâm Vũ rót cho anh một cốc nước. Giữa hai người ăn ý, vừa ấm lại vừa ngọt. Phùng Chiết cùng mấy bạn học nam lập tức không thuận theo. Bạn gái chiến thắng, quấy không thể uống rượu. Cậu đã tới thì cậu liền thay quấy đi. Tân Hành tự nhiên không từ chối. Đạo diễn Trương cũng là vui vẻ. Từ trong nhà mình mang theo một bình rượu trắng. Mấy nam sinh phân ra uống, đương nhiên Tân Hành cũng uống nhiều nhất. Đến cuối cùng bọn họ lại mở hai két bia. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Bọn họ kết bạn cũng là có tư vị khác. Mọi người một mực cho tới đến 10 giờ hơn, mãi vẫn chưa thỏa mãn. Riêng phần mình đều trở về rồi. Lâm Vũ vị Tân Hành nhẹ giọng hỏi, anh thế nào? Cô không biết tiểu lượng của anh, còn là lần đầu tiên gặp anh uống rượu. Tân Hành tiếng nói chuyện cũng không giống bình thường, choáng đầu, chân nhũn ra, ở khách sạn đi. Lâm Vũ nhìn anh, bây giờ trở về nhà, chẳng lẽ còn để cha mẹ anh chiếu cố anh sao? Cô dứt khoát khẽ cắn môi, dẫn anh trở về khách sạn. Tại khách sạn một lần nữa đặt một phòng lớn. Tân Hành kiên trì quét thẻ, không chịu để cho Lâm Vũ trả tiền. Lâm Vũ không rõ, anh lúc này làm sao còn tỉnh thế? Kết quả cô xem xét giá căn phòng, anh thật sự là chỉ ở một đêm thôi mà. Lâm Vũ không hề nói gì, một đường vịn anh về đến phòng. Đầu cô nóng đầy mồ hôi, tranh thủ thời gian hạ điều hòa xuống. Tân Hành nằm trên ghế salon, toàn thân khó chịu. Lâm Vũ đi toilet, vắt một cái khăn mặt tới lau lau mặt cho anh. Chỗ nào không thoải mái? Tân Hành chỉ ngực. Hai người mặc dù thường xuyên hôn, đến cùng còn chưa có nhìn qua thân thể của đối phương. Hiện tại lại ở khách sạn, cũng không có quần áo. Tân Hành nháy mắt mấy cái. A Vũ, em đi về nghỉ ngơi trước đi. Cô lúc này làm sao có thể đi? Anh lên giường nằm một lát đi. Tân Hành quả thật có chút choáng đầu. Bất quá, hẳn không phải là việc lớn, chỉ là rượu trắng thôi mà. Lâm Vũ cầm một bình nước khoáng tới. Anh uống đi, có muốn hay không em đi mua chút thuốc? Tân Hành uống nửa bình nước, thoải mái hơn. Không có việc gì, anh nghỉ ngơi một chút liền khỏe. Em đi tắm trước, mệt mỏi một ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi. Lâm Vũ cúi đầu, cô có chút không dám nhìn con mắt anh. Không có áo ngủ, chấp nhận một chút. Cô biết nếu bây giờ cô trở về lấy quần áo lại càng bịt tai mà đi trộm chuông rồi. Dứt khoát tùy tiện, căn phòng xa hoa này, chấp nhận vậy. Chỉ chốc lát sau, Tân Hành liền nghe được phòng tắm truyền đến tiếng nước. Anh cầm lấy nửa bình nước, ừng ực uống sạch. Lâm Vũ mặc áo choàng tắm, phi thường không thích ứng rồi. Cô buộc lại đai lưng, lúc đi thì đầu vai có chút trễ xuống. Thế nhưng cái áo lót bên ngoài vẫn không thể mặc lại. Cô dứt khoát giặt, phơi lại một nơi mà cô cho là bí ẩn, chỉ mong Tân Hành không nhìn thấy. Lâm Vũ từ phòng tắm ra, tóc ướt. Cô lấy dép lê, đi đến bên cạnh anh. Anh thế nào? Tốt hơn chút nào chưa?

Anh nhẹ nhàng đưa cô ôm vào trong ngực. Lâm Vu đối với cái hình xăm kia có hảo cảm, tay không kìm được liền muốn sờ. Tân Hành một mặt bất đắc dĩ: "A Vu, tự chủ của anh có hạn." Lâm Vu vội vàng rút tay về, không nhúc nhích. Mùa hè, trời hừng đông sớm, ngoài hành lang còn có rất nhiều âm thanh kéo vali. 6 giờ sáng, Tân Hành bị tỉnh bởi tin nhắn điện thoại. Bà Tần sáng sớm đã gửi tin nhắn: "Tối hôm qua con không về nhà, ở khách sạn sao?" "Đúng thế," anh trả lời. Một lát sau có một tin nhắn gửi đến: "Lâm Vu ở cùng với con sao?" Xem ra bà gửi tin nhắn thế này là đã cân nhắc một hồi lâu. "Vâng." Cách màn hình, nhưng anh có thể tưởng tượng ra gương mặt bát quái của mẹ mình. Bà Tần nhắn: "Vậy các con nghỉ ngơi thật tốt, tối nay trở về cũng không sao." Tân Hành im lặng. Mẹ anh quả thật là đã xem nhiều phim quá rồi. Anh tiện tay đem điện thoại đặt sang một bên. Đồng hồ sinh học của Lâm Vu luôn luôn rất chuẩn. 6 giờ rưỡi, cô chậm rãi tỉnh giấc, thân thể nhẹ nhàng khẽ động. Cái nệm này quá mềm mại khiến cả người cô như bị dính vào giường. Cho tới nay cô đều ngủ giường trúc, sớm thành thói quen. Cô vừa muốn xuống giường, Tân Hành giữ chặt tay của cô: "Nằm chờ anh một lát nữa đã." Thanh âm của anh dễ nghe êm tai, như là tiếng đàn tâm sự. Tân Hành nghiêng người sang, con mắt nhìn qua cô: "Ngủ có ngon không?" "Ngon chứ, đây là lần đầu tiên em ngủ cái giường mềm như thế đó." Anh cười: "Nếu em thích, về sau giường của chúng ta cũng mua nệm loại này. Giường ở ký túc xá quả thật rất cứng." "Bạn Tân Hành à, em còn có 5 năm đại học nữa mới tốt nghiệp." Cô cảm thấy cần phải nhắc nhở anh. Tân Hành cầm tay của cô: "Thực tập trong nhà tương đối dễ dàng." Lâm Vu quay đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Đầu Tân Hành ngang nhiên xông qua: "Em không biết đâu, anh vừa mới mở mắt ra nhìn thấy em, cảm giác chính mình như đang nằm mơ." Lâm Vu á một tiếng: "Đợi chút nữa 8 giờ là tập trung, chúng ta nhanh lên đi." Cô muốn đứng lên lại bị anh xoay người đặt ở dưới thân. Động tác của anh chạm đến điều khiển từ xa, rèm che nắng chậm rãi kéo ra. Ngoài cửa sổ, tia nắng sáng tỏ, chỉ có một lớp rèm mỏng che lại thế giới bên ngoài. Lâm Vu nhìn thẳng vào con mắt thâm thúy của anh: "Thời gian không còn kịp rồi." Tân Hành mấp máy vành môi, thanh âm trầm thấp khàn khàn, tràn đầy dụ hoặc: "A Vu, để cho anh nhìn em chút." Trái tim Lâm Vu đột nhiên đập nhanh. Cô nháy nháy mắt, yên lặng nhìn anh. Anh nhẹ nhàng nằm ở trên người cô, thân trên để trống. Lâm Vu rõ ràng mà nhìn anh, da thịt của anh khỏe mạnh nam tính. Anh đi tập rất nhiều nên thân hình thẳng tắp. Anh như này quả thật rất quyến rũ. Cái hình xăm kia lại khiến cô chú ý hơn. "A Vu," anh lẩm bẩm lấy tên cô, âm cuối câu người. Lâm Vu cổ họng khô rát, chậm rãi đưa tay ôm lấy cổ của anh. Tân Hành hôn cô thật sâu, ngón tay của anh chuyển qua cái áo choàng tắm của cô. Thời điểm sắp cởi ra, động tác của anh thoáng dừng lại. "A Vu, anh hiểu." Lâm Vu nhắm mắt lại. "Tân Hành, anh thật lưu manh." Cô vẫn thẹn thùng. Tân Hành không tiếp tục do dự, cởi áo. Đập vào mắt anh là thân hình mềm mại trắng loá như tuyết, eo thon, hai chân thon dài. Một giây này đầu óc của anh trống rỗng. Tân Hành nghiêng người: "A Vu, em thật đẹp." Lâm Vu toàn thân bất lực: "Được chưa?" "Làm sao có thể nhanh như vậy liền được, anh quả thực động tâm." Tân Hành cắn lỗ tai của cô: "Em mở to mắt nhìn anh." Lâm Vu mở mắt ra, đối đầu với khuôn mặt tươi cười của anh. Anh cười sáng lạn như ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Tân Hành bật cười: "Thế sau này em đi thực tập thì phải làm sao bây giờ? Em không nhìn thân thể của bệnh nhân sao?" "Đến lúc đó tự thành thói quen." Tân Hành thế nhưng đã hiểu rõ tính cách của cô. "Anh giúp em làm quen trước, bắt đầu từ ngũ quan." Anh lôi kéo tay của cô chậm rãi trượt, sờ qua hầu kết, đến ngực. Anh giống như một người thầy tốt, nói cho cô biết từng nơi này tên là gì. "Nơi này." Dưới thân thể anh gần sát cô: "A Vu, em cũng muốn sờ nó hay không?" Lâm Vu trợn mắt. Tân Hành mang theo tay của cô, chậm rãi nắm chặt chính mình. Ngón tay của cô lạnh buốt, anh chỉ cảm thấy có một chuỗi dòng điện chạy toàn thân. Lâm Vu chưa từng nghĩ tới lần thực tập đầu tiên của mình lại như này. Hồi lâu, Tân Hành nằm ở lồng ngực của cô, thở hổn hển. Tân Hành hôn cổ của cô: "A Vu, thật hy vọng chúng ta có thể nhanh kết hôn." Hai người cùng ngày đúng là như bà Tần nói, không có đi ra. Lâm Vu trở về cầm hành lý, vừa vặn Hàn Dịch Tâm cũng ở đó. Chị không có ra ngoài à? Quá nóng, về sau có cơ hội mùa thu lại đến vậy." Hàn Dịch Tâm cũng đã thu dọn xong hành lý, tự hồ đã chờ đợi cái gì. "Chị chừng nào thì đi?" "11 giờ. Hàn Dịch Tâm trả lời. "Lâm Vu, em nghĩ về sau sẽ ở phòng nào?" Lâm Vu lắc đầu. "Em thông minh như vậy, Ở cái phòng nào đều không có vấn đề. Được, chị đi đây. Chúng ta trở về gặp. Cô đứng dậy cầm hành lý. Em nhớ trả phòng hộ chị nhé. Vâng. Đi tới cửa, cước bộ của cô ấy dừng lại. Lâm Vu, chúc mừng em. Tần Hành hôm qua cầu hôn, Lâm Vu hiện tại đã đeo chiếc nhẫn. Thật tốt. Lâm Vu cất kỹ hành lý. Giật mình ngộ ra cái gì? Thì ra chị ấy... Cô nhìn một chút chiếc nhẫn trong tay, khẽ thở dài một hơi. Bọn họ hiện tại đã có thể sử dụng lý trí để khống chế tình cảm, sẽ không còn giống như hồi cấp 3 nữa. Tần Hành đã tính tiền trả phòng, ở dưới lầu chờ Lâm Vu. Anh vừa mới thương lượng với Lâm Vu một chút, một hồi đi đến nhà anh. Tần Hành nói đó là ý của mẹ, Lâm Vu ngược lại không tiện từ chối. Lúc Hàn Dịch Tâm xuống cũng nhìn thấy Tần Hành, cô tự nhiên hào phóng chào hỏi. Trở về à? Đúng vậy, lần này rất vui. Về sau có cơ hội lại đến Tấn Thành, chọn hôm nào mát mẻ xíu, chơi cho vui. Hàn Dịch Tâm cười giả dối. Cậu theo giúp tớ nhé. Tớ cùng Lâm Vu sẽ giúp cậu. Tớ nói đùa, về sau tớ sẽ cùng bạn trai về. Cái người Tần Hành này có bao nhiêu ôn nhu, quan tâm thật sự là đều dành cho Lâm Vu. Đúng, bao giờ cậu đi bệnh viện nhân dân? Chờ xong chuyện ở đây liền trở về. Hàn Dịch Tâm gật gật đầu. Tớ đi, gặp lại sau. Thuận buồm xuôi gió nhé. Giữa bọn họ có thể giữ tình bạn bè như này quả thật không dễ. Anh cũng không muốn lại để cho Lâm Vu trải qua những chuyện đau buồn đã từng trải qua. Lúc trước bởi vì chuyện của nhà Thẩm, anh lo lắng Lâm Vu sẽ cự tuyệt anh. Tần Hành cơ hồ có thể tưởng tượng ra bọn họ thuận buồm xuôi gió được ở cái đại học này là vì Lâm Vu xa cách anh 8 trượng. Bất quá anh tình nguyện như thế cũng không thể kể nếu cô trượt đại học hay gì. Đến đại học anh vẫn sẽ chủ động tiếp cận cô. Như vậy anh sẽ vẫn chọn học y sao? Có lẽ sẽ không. Buổi chiều, Lâm Vu cùng Tần Hành cùng nhau trở về nhà họ Tần. Cô kiên trì muốn mua quà, Tần Hành bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng dưới đề nghị của anh, hai người mua chút hoa quả. Tần Hành cười, cha mẹ anh hiện tại thiếu con dâu, em đến đã là quà tốt nhất rồi. Lâm Vu quét mắt nhìn anh một cái. Chú gì còn trẻ như vậy, làm sao mà gấp gáp như thế, anh lại đùa em à? Tần Hành nhún vai, ai bảo anh học y, mẹ anh nghe xong 8 năm mới tốt nghiệp. Bà liền trong tiềm thức cảm thấy trong vòng 8 năm cũng chính là đến lúc anh 26 tuổi cũng sẽ không thể kết hôn. Lần trước thầy giáo y đến trường học bắt đầu giảng bài, em gặp được một đàn chị. Chị nói chúng ta 30 tuổi kết hôn vẫn còn sớm. Tần Hành yếu ớt nói, em không biết rất nhiều người theo đuổi anh sao? Anh có bạn gái, có vợ, anh còn thèm nhìn cô gái khác à? Lâm Vu im lặng không nói gì. Ông bà Tần đã sớm chờ ở phòng khách. Lâm Vu cùng Tần Hành vừa đến, bà liền nghênh đón. Bên ngoài nóng không? Làm sao còn mang quà chứ? Tần Hành cũng vậy, cũng không ngăn cản con bé. Tần Hành cười khổ, mẹ con ngăn không được. Gì, con có chút hoa quả, một lát nữa rửa sạch sẽ, ăn cơm xong rồi ăn. Bà Tần hôm nay mặc một cái váy liền, áo màu xanh đen, khí chất lỗi lạc. Lâm Vu đánh giá nhà anh. Cái khách sạn ban nãy cách nhà Thẩm chỉ mười mấy phút. Mấy khu đầu này của Tấn Thành là khu nhà giàu. Bà Tần rót cho cô một cốc nước trái cây. Dì và chú một mực ngóng trông con đến nhà chơi, Tần Hành không chịu. Bà Tần quá biết nói chuyện. Tần Hành cũng không đâm thủng bà. Lần sinh nhật đó của Tần Hành vốn là dự định mời bạn học tới nhà chơi. Về sau nó nổi điên không chịu sinh nhật. Không phải cháu liền có thể đến đây sớm một chút sao? Lần đó Lâm Vu có ấn tượng, cô từ chối, nhưng có đưa cho Tần Hành một phần quà sinh nhật. Cô không biết Tần Hành tức giận. Sinh nhật 18 tuổi của Thẩm Nghi Hành cô có thể đi, nhưng sinh nhật 18 tuổi của anh cô liền không tới. Tần Hành nói, khi đó học tập căng thẳng như vậy, cái gì mà sinh nhật chứ. Lâm Vu tê dần, lúc trước cô nói như vậy, học tập bận quá. Bà Tần cũng cười, làm sao bà lại không biết chuyện này, bà đoán cũng đoán được. Bà đứng dậy, đồ ăn đều đã chuẩn bị rồi, dì lại đi làm hai món nữa đã. Lâm Vu lập tức đứng lên, dì, để con đến giúp dì. Hai vị nữ sĩ vừa đi, Tần Hành nói, mẹ có bộ quần áo nào ở đây không, giống như đầu bếp ấy. Ông Tần thảnh thơi uống trà, mẹ con có chút hưng phấn quá độ, Lâm Vu thỏa mãn bà ấy thích con gái, nên đối với con gái hết thảy ảo tưởng, thông minh xinh đẹp, nhu thuận động lòng người. Sinh con ra, hai người cứ như vậy không hài lòng sao? Ông Tần ho một tiếng, không phải ý này, lúc trước kế hoạch của chúng ta là muốn sinh con gái. Tần Hành đứng lên, cha, hiện tại con không ngại. Hai người lại cho thêm một em gái nữa đâu. Ông Tần sắc mặt cứng đờ, tiểu tử thối, bắt cha nói đùa à? Tần Thành cười nhẹ đi vào phòng bếp, nghe thấy bên trong tiếng nói chuyện. Bà Tần nói, A Vu, kỹ thuật dùng dao của con rất tốt, hồi trước kia ở nhà hay nấu cơm sao? ngày nghỉ sẽ giúp ạ. Bình thường mẹ sẽ không cho. Mọi người mẹ trên thế giới đều như thế. Mẹ cùng bà của con thật vĩ đại, đem con nuôi tốt như vậy. Lâm Vũ bắt đầu đem rau củ bỏ vào nồi. Cô thuần thục chiên xào, thêm muối thêm gia vị. Bà Tần một mặt hài lòng. Ta và chú bình thường bận rộn công việc, cơ hội xuống bếp của dì có hạn. Ở chỗ này 10 năm, số lần nấu cơm của dì có thể đếm được trên đầu ngón tay. 10 năm? Lâm Vũ nghi hoặc. Dì, mọi người trước kia không phải ở thành phố C lân cận sao? Không có. Tần Hành 12 tuổi cùng chúng ta liền đến nơi này, một mực chưa từng thay đổi. Lâm Vũ khóe miệng giơ lên một chút ý cười, ý vị thâm trường. Tần Hành đột nhiên lên tiếng. Mẹ, cần con giúp sao? Bà Tần nhìn anh một cái. Vậy thì thật là tốt, đem đồ ăn bưng lên bàn đi. Tần Hành nhìn thấy Lâm Vũ đáy mắt có ý cười, anh có chút xấu hổ, đi đến bên cạnh cô. Anh hạ giọng nói. Khi đó là thời điểm đặc biệt. Vâng, cô nhẹ nhàng phản ứng nhanh, khỉu tay lại đẩy anh đi ra ngoài. Mẹ anh còn đang ở bên cạnh đó. Bữa cơm này mọi người thâm tình phi thường vui vẻ. Ông bà Tần hiền lành đối với hai đứa bé. Để một chút, ông cảm thấy người trẻ tuổi nên đi lại một chút, có cơ hội có thể đi ra bên ngoài mở mang kiến thức. Lâm Vũ nghe vào trong lòng, nhân sinh của cô cho tới nay đều chính là mình tự mình quyết định. Mẹ cùng bà từ trước đến nay đều là nghe cô. A Vũ là người Miêu sao? Ông Tần hỏi. Lâm Vũ gật gật đầu. Quê con ở Vân Nam, ở chỗ thôn Đông Lăng. Ông Tần đột nhiên buồn vô cớ. Cái chỗ kia chú có ấn tượng? Cha, cha đi rồi sao? Không có, trước đây quen biết một người bạn cùng cha nói qua, nói nơi đó rất đẹp. Không nói nữa, ăn cơm đi. Ông Tần đánh giá Lâm Vũ, khóe miệng có chút nhẹ cười. Bọn họ người quen xa gần cũng không có người dân tộc thiểu số, chuyện này ngược lại rất mới lạ. Sau bữa ăn, Tần Hành đưa Lâm Vũ trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Hành ngủ ở lầu 2, thư phòng cùng phòng ngủ thông nhau. Gian phòng trang trí ngắn gọn, lấy xám trắng đen làm chủ. Giá sách bên trên mỗi ngăn đều chứa đầy sách. Lâm Vũ kìm lòng không kìm được đi qua, ánh mắt đảo qua. Sách rất nhiều loại. Cô nói, em hiện tại rốt cuộc cũng biết vì sao mà cái gì anh cũng biết. Tần Hành đưa tay, giữa ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn một loạt sách. Khi còn bé cha mẹ anh bận rộn công việc, anh lại không thích lên lớp, dứt khoát một mình tự đọc sách. Lâm Vũ nắm tay của anh, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ban đêm Lâm Vũ ở lại nhà Tần Hành. Bà Tần sớm đã đem phòng dành cho khách để thu dọn, thậm chí còn mua cho cô hai bộ áo ngủ. Cháu xem một chút xem có cái gì thiếu, lần sau dì lại đi mua thêm. Dạ, đủ rồi ạ. Con thích là được rồi. Dì trước kia bận rộn công việc, Tần Hành trưởng thành đi nhiều, không có tâm tư gì. Kỳ thật là vẫn rất tiếc nuối. Bà Tần nhẹ nhàng nói. A Vu, không nên cảm thấy có cái gì không có ý tứ. Con là đứa trẻ tốt, dì nghĩ cha mẹ nhà ai đều sẽ rất thích. Năm đó Dương Hy trong âm thầm cũng đã nói, nếu con là người yêu của Nghi Hành, bà ấy liền sẽ vui vẻ. Không nghĩ tới bây giờ lại bị nhà dì chiếm tiện nghi. Lâm Vũ yên lặng. Được, con nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai chúng ta xuất phát sớm chút. Bà Tần xuống lầu không bao lâu, Tần Hành lại tới. Anh ngủ không được, em đang xem cái gì đấy? Xoa bóp huyệt vị. Xương cổ bà có chút không thoải mái, em muốn trở về thử với bà một chút. Tần Hành nhíu mày, cùng cô nghiên cứu. Tiếng gõ cửa vang lên. A Vu, con đã ngủ chưa? Dì vừa mới nghĩ đi nấu một bát tổ yến. Bà Tần đột nhiên xuất hiện ngoài cửa. Trong phòng ngủ hai người đều có chút trở tay không kịp. Lâm Vũ nhìn thoáng qua Tần Hành, trong mắt cuộn bách. Tần Hành xuống giường, nếu không anh trốn trong tủ. Lâm Vũ trừng mắt liếc anh một cái. Lúc này anh còn có hứng nói đùa. Tần Hành hào phóng đi mở cửa. Mẹ, chúng con đang đọc sách. Bà Tần chững chạc đàng hoàng. Đừng cố đọc sách, mấy ngày nay mệt mỏi như vậy. Lâm Vũ đỏ mặt gật đầu. Bà Tần nhìn thoáng qua, Lâm Vũ giờ phút này đã thay áo ngủ, da thịt trắng nõn, trước ngực có thể thấy được nhàn nhạt chút màu tím. Vậy các con nghỉ ngơi sớm chút đi. Tần Hành dứt khoát cũng đi ra theo. Hai mẹ con trầm mặc một khắc. Bà Tần đột nhiên mở miệng. Tần Hành, con cũng nên khắc chế một chút. A Vu dù sao cũng mới năm ba. Tần Hành, con cũng nên khắc chế một chút. A Vu dù sao cũng mới năm ba.